núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 365, thần cảnh vẫn lạc, vô cùng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, thần cảnh trốn vào hoang cổ vực. Ngươi có thể tìm được sao? Nếu Tào Thiên Nhất giành được khí vận chí bảo, thì có thể che chở thần khu của hắn, đợi một thời gian sau. Tất nhiên thực lực sẽ tăng mạnh. Mạc Hồng Lưu cười lạnh một tiếng, nói, Tào huynh không dám xuất thủ đối Lạc gia, nhưng Mạc Hồng Lưu ta thì không ngại gì. Cùng lắm thì hắn quay về ma vực, nhân tộc còn có thể quản ma vực sao? Sĩ khí bên phe Tần Doanh cũng bắt đầu hạ thấp, ngay cả nhân vương thế gia cũng không thể uy hiếp Tào Thiên Nhất, thì làm sao có thể tranh đấu cùng hắn? Thần cảnh tầng 8, dù bọn hắn liên thủ, chỉ sợ cũng không ngăn cản nổi. Chênh lệch giữa hai bên quá xa, cho dù thần khu của Tào Thiên Nhất đang ở một trạng thái kỳ diệu, thì vẫn là tuyệt thế cường giả thần cảnh tầng 8. Tất cả võ giả có tu vi thiên cảnh, đế cảnh đây, đều không dám thở mạnh, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Thần cảnh trong truyền thuyết liên tiếp xuất hiện cũng thôi đi, vậy mà còn xuất hiện tuyệt thế cường giả trong thần cảnh. Hơn nữa, dựa vào tình thế trước mắt, tựa hồ phe của Tần Doanh phải thua. Một ít thế lực vốn muốn gia nhập phe Tần Doanh cũng bắt đầu khẩn trương. Trong tiểu viện, Sở Huyền đang quan sát mọi thứ, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, đến lúc Nhậm Trường Hà lộ diện. Nếu như đã đáp ứng Tần Doanh, tự nhiên phải làm được. Hơn nữa, chỉ có tranh đoạt đế cảnh thì đệ tử của hắn mới chiếm được ưu thế vượt trội. Thực lực mấy người Đinh Việt tuyệt đối đều là cực hạn, đều là khí vận chi tử. Huống chi Tần Doanh đã giữ lại hậu chiêu tại khí vận chi bảo, tất nhiên cuối cùng khí vận chí bảo nhất sẽ thuộc về hắn. Kế hoạch thiên đạo có thể triển khai nhanh chóng, có thể mau chóng cắn nuốt toàn bộ pháp tắc thiên địa bắc vực hay không, thì mấu chốt đều nằm trên khí vận chí bảo. Dùng khí vận chí bảo làm vật dẫn, có thể tăng tốc tiến độ cắn nuốt. Một khi pháp tắc thiên địa bắc vực bị thay thế, hắn sẽ trở thành người chấp trưởng thiên đạo tại bắc vực. Cho dù đạo cảnh có đột kích, hắn cũng có thể dựa vào toàn bộ lực lượng thiên đạo ở bắc vực để trấn áp đối phương. Từ khi biết được hiện giờ là thời kỳ cuối của đạo nguyên, Sở Huyền đã có một loại linh cảm nguy hiểm, cảm giác chắc chắn cửu vực sẽ xảy ra chuyện. Vì giúp hắn trạch an toàn hơn, khống chế toàn bộ bắc vực là công đoạn rất quan trọng. Lúc này hắn đã truyền lệnh cho Nhậm Trường Hà, tu vi vượt qua đế cảnh, không được tham dự tranh đấu. Nếu muốn đám thần cảnh như Tào Thiên Nhất nghe theo, nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình trấn nhiếp tất cả mọi người. Có lẽ cần hắn ra tay một chút. Sở Huyền lấy ra Truy Hồn Đạo Cung, thông qua Khuy Thiên Kính có thể khóa chặt bất kỳ người nào. Tuy là tình thế trước mắt rất nguy hiểm, nhưng Tần Doanh không hề sợ hãi. Vào lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí tức khủng bố, là một người đang bay tới, trên người lượn lờ sinh tử chi khí, giống như bên người có âm dương đại đạo, tu vi thần cảnh tầng 7, cho dù chỉ kém một tầng, nhưng mà khí thế tản ra không hề yếu hơn so với thần khu của Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu. Phụng lệnh của vạn cổ bất diệt vĩnh hằng bất hủ tuấn giật vô song, đại uy đại đức vô thượng, tranh đoạt khí vận chí bảo, phàm là tu vi cao hơn đế cảnh không được tham dự, không được can thiệp, nếu không giết không tha. Khí thế trên người Nhậm Trường Hà cuộn trào mãnh liệt, xuất hiện uy phong lẫm lẫm, đưa mắt nhìn về hai người Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu. Lệnh của sư tôn, ai dám chống, vậy chính là tìm chết. Thần cảnh tầng 8 thì thế nào? Bất quá là dùng bí pháp nào đó để giữ lại thể xác thôi. Cho dù không phải thể xác, Nhậm Trường Hà vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến. Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu đều sững sờ. Tất cả mọi người ở đây cũng ngây ngốc. Chi thánh lệnh là thứ gì? Quản cũng quá nhiều đi. Tào Thiên Nhất đang muốn mở miệng châm chọc. Kết quả là một vị thần cảnh tầng 3 của Thiên Thánh Tông đã nhảy ra chửi xối xả. Chi thánh lệnh của Đại Uy Đại Đức cho má gì? Nếu các hạ muốn nhúng tay thì cứ nói thẳng. Hà tất phải kéo ra một tồn tại dám chó gì đó. Sở Huyền híp mắt lại. Lão đầu này ngại sống lâu hay sao? Hắn còn tưởng rằng người đặt câu hỏi đầu tiên sẽ là Tào Thiên Nhất hoặc Mạc Hồng Lưu, vừa vặn mượn cơ hội diệt hai bộ thần khu kia. Trấn nhiếp toàn trường, nếu như gia hỏa Thiên Thánh Tông nhảy ra, vậy thì chọn hắn khai đao. Danh tiếng của ta há có thể cho hắn diễu cợt. Cho ngươi đi đoàn tụ với lão tổ. Sở Huyền dương cung lên, trực tiếp dùng khuy thiên kính khóa chặt đối phương, tập trung vào cường giả thần cảnh Thiên Thánh Tông. Xuất hiện một mũi tên lượn lờ đảo vận hủy diệt, vừa bắn ra đã trực tiếp biến mất trong không gian. Thần cảnh Thiên Thánh Tông còn chưa kịp dứt câu thì cảm giác có một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ hắn. Sau đó một đạo ánh sáng mang theo ý chí hủy diệt không hề có dấu hiệu báo trước giáng xuống. Trong lòng Mạc Hồng Lưu cũng hoảng hốt, khí thế thần khu cũng không thể bộc phát, căn bản không thể trốn đi, chỉ có thể ngưng tụ ra một tấm chắn phòng ngự ở trước mặt. Không cách chương